Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 765, Đế Băng. Hai càng, có người tới, đột nhiên, chuông bạc mở miệng, thanh âm rất nhẹ, bất quá tửu lâu trên mấy người ánh mắt đều nhìn sang. Bao gồm nhắm mắt Lý Nguyên Bá, tại giờ phút này cũng mở mắt ra, tới người. Là ai? Tới người, từ u tĩnh đường tắt bên trong đi ra, nhìn như không nhanh, bất quá mỗi đi một bước, lại càng ngày càng gần, tựa như nàng một bước tương đương với người bình thường mấy bước. Nàng đưa rượu lên lầu, tại Dương Tranh bên trái vị trí ngồi xuống, nàng không phải một cái người, nàng còn mang một cái mèo, nàng là U Phi, U Phi. Trên danh nghĩa đại đường đế quân phi, trên thực tế là thiên ngoại chi nhân, hoặc có lẽ là khởi tử hoàn sinh đi thiên ngoại, sau đó liền từ thiên ngoại rơi xuống tới người. U Phi nương nương, Lý Thế Dân nhìn thấy U Phi, nói nhỏ một tiếng, đế băng. U Phi mở miệng, hai chữ, rất bình tĩnh, nhưng mà, hai chữ này vừa ra, Dương Tranh, chuông bạc cùng Lý Thế Dân sắc mặt đều là một biến. Đế băng, đại đường đế quân băng, cũng liền là nói, Ma Ha Lá cùng Viên Thiên Cương hai đại quốc sư liên thủ vào cung giết quân, thành công, bọn họ thật đem thần cảnh cảnh giới cực hạn đại đường đế quân giết. Cái này, thật sự, Lý Thế Dân lộ ra vẻ kích động, hai quả đấm gấp bắt tay nhau. Toàn bộ người đều kích động đến run rẩy. Hai vị quốc sư, thần hồn câu diệt. U Phi nhàn nhạt nhìn một chút Lý Thế Dân, lại mở miệng, lần này, thanh âm y nguyên bình tĩnh. Hai vị quốc sư, thần hồn câu diệt. Tê, tức khắc, Lý Thế Dân toàn bộ người đều ngây dại. Trước một giây vẻ kích động không còn. Hắn trầm mặc, Dương Tranh không có lên tiếng. Hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong hoàng cung tuyệt thế nhất chiến rốt cuộc ra kết quả. Kết quả này, đối hắn mà nói, kỳ thật không trọng yếu, mặc kệ là đâu một phương thắng, đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ bất quá, hắn cùng với hai vị quốc sư đều từng có trao đổi. Hai vị quốc sư là không sai người, bây giờ thần hồn câu diệt. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc hận. Đại đường đế quân, quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Hai đại quốc sư, liều mạng đến thần hồn câu diệt, mới đưa đại đường đế quân chém giết. Hai vị quốc sư, một cái là Phật môn cao thủ, một cái là đạo môn cao thủ. Phật môn đạo môn, đều có chuyển sinh phương pháp, dùng hai vị quốc sư cảnh giới. Nếu như có thể lưu lại một tia tàn hồn hoặc là nguyên thần, chuyển thế trọng tu không thành vấn đề. Bây giờ, thần hồn câu diệt, ai, giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể thở dài một cái. Đế băng, đại đường loạn, loạn thế tới, chân long đem ra, chỉ có thể kỳ vọng cái này loạn thế sớm kết thúc một chút. Chuông bạc mở miệng, nhìn Lý Thế Dân một cái. Lại nhìn về phía Dương Tranh, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Thế Dân trong cơ thể cũng có thiên tử long khí. Chỉ bất quá cùng Long Qua Nhi vấn đề một dạng, dày đặc trình độ kém xa tít tắp Dương Tranh. Mặc dù mạnh qua Long Qua Nhi mấy cái cấp bậc, có thể tại Dương Tranh trước mặt, kém quá xa, như vậy, người nào sẽ thành đại đường hoàng triều mới đế quân đây? Cái này khổng lồ đế quốc, tại thần binh đại lục bên trên, chiếm đoạt một phương thiên địa, là tuyệt đối vật khổng lồ. Bây giờ, đế băng, cái này vật khổng lồ là theo lấy đế băng mà băng. Vẫn là từ tân nhiệm thiên tử, một lần nữa chấp trưởng, trở nên càng thêm vững chắc đây. Chuông bạc không biết, nàng duy nhất có thể để xác định là... Trung Châu người sẽ không tới đại đường hoàng triều tranh đoạt thiên hạ. Bởi vì Trung Châu người từ trước đến nay xem thường Trung Châu chi ngoại địa phương. Trung Châu có nhiều nhất thần thoại truyền thuyết, có đủ loại thần binh ma binh, có đủ loại thượng cổ thần ma truyền thừa xuống tới võ học. Nhưng mà, Bắc Cảnh lại khác biệt. Bắc Cảnh có Đại Triệu Hoàng Triều, mặt ngoài trên thực lực mặc dù không bằng Đại Đường. Thế nhưng là đêm nay một trận chiến này, Đại Đường tổn thất tam đại thần cảnh cao thủ, trong đó còn có thần cảnh cực hạn đế quân. Đại Triệu sẽ xuôi nam tới làm dối sao? Không biết, Chuông Bạc cũng không biết. Nàng dùng tông môn bí pháp suy đoán một phen, nhưng mà mây mù lượn lờ, thấy không rõ, ai cũng rõ ràng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem ánh mắt đầu bắn vào Dương Tranh trên thân. Mặc dù tông môn trưởng bối cũng không có tính tới Dương Tranh, yêu cầu phụ tá người cũng không phải Dương Tranh. Thế nhưng là giờ phút này nàng hy vọng Dương Tranh đứng ra tới, đem Đại Đường Hoàng Triều thiên hạ cho nắm giữ trong tay bên trong, trở thành Đại Đường mới đế quân, hoặc là trở thành một cái tân hoàng hướng đế quân. Đáng tiếc, Dương Tranh tựa hồ không nghĩ làm như vậy. Hoàng cung chỗ sâu bị một cỗ lực lượng phong ấn, không có người có thể vào. Có lẽ cỗ kia lực lượng ngày mai sẽ tiêu tán, đến lúc đế quân cùng hai vị quốc sư bỏ mạng tin tức liền sẽ bạo phát. U Phi mở miệng, bất quá nói đột nhiên dừng lại, thoáng cái ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời đêm, giống đêm, hoàng thành bầu trời, một đầu ngũ trảo kim long, nộ hống gào thét, tiếp theo liền là máu chảy như mưa rơi. Chỉ bất quá, cái này huyết cũng không phải hồng sắc, mà là kim sắc. Cái này kim long cũng không phải chân chính long, mà là Đại Đường Hoàng Triều khí vận chân long. Này khổng lồ vô cùng khí vận chân long, tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới, thu nhỏ 1/3 thể tích. Đại Đường Hoàng Triều khí vận suy sụp, có tà đạo người âm thầm mưu đoạt Đại Đường khí vận. Chuông Bạc sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trên. Quả nhiên, này hoàng thành phía trên có một đạo hắc ảnh, bất quá ẩn tàng đến cực sâu. Tại khí vận chân long thân hình khổng lồ phía dưới, giờ phút này khí vận chân long biến hóa, bóng đen kia cũng hiển lộ ra. Mưu đoạt khí vận, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, vang lên lúc trước hắn tại Đại Tùy Vương đều lạc dương, một người độc chiến 18 lộ phản vương sự tình. Lúc ấy 18 lộ phản vương đại quân phía trên ngưng tụ ra một cái hắc long. Này hắc long liền là phương ngoại chi nhân làm ra tới, mà cái kia phương ngoại chi nhân là Từ Phúc Nhi tử. Giờ phút này, này mưu đoạt Đại Đường khí vận bóng đen hẳn là cũng là Từ Phúc người bên kia. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong Từ Phúc là Tần Triều đạo sĩ, phục sinh tử thuốc, đổi tên đổi họ thành Đế Thích Thiên, sáng tạo một cái thiên môn, sống đến nay mà cổng trời người, chuyên môn mưu đoạt các đại vương triều hoàng triều khí vận tới cường đại tự thân. Hắn hẳn là thiên môn người. Lúc này Lý Thế Dân mở miệng, ta nghe Ma Ha Lá Sư Tôn nói qua, tại Trung Châu Đông Nam vắng vẻ có một cái Phong Vân Châu, trong đó có một ẩn thế tông môn gọi là thiên môn. Thiên môn người đều là phương ngoại chi nhân, phương ngoại chi nhân bản chất trên đều là đạo sĩ, mà môn phái kia người liền là chuyên môn tại âm thầm làm loại này mưu đoạt khí vận sự tình. Như thế ta đi kết quả hắn. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói vừa dứt, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở hoàng thành phía trên. Giống, khí vận chân long phát hiện Dương Tranh, hướng về phía Dương Tranh liền là một chảo vỗ tới. Ngươi cái này ngốc long, có người ở mưu đoạt ngươi lực lượng, ngươi không đi làm tương đương hắn, chấm tới giúp ngươi, ngươi lại công kích chấm, thật là ngu đến. Dương Tranh lạnh trừng mắt, tử long khí thấu thể mà ra, long khí ngưng kết thành hình, mặc dù hình thể trên không bằng cái này Đại Đường khí vận chân long, bất quá khí thế mảy may không rơi vào thế hạ phong. Long khí vừa ra, đại đường khí vận chân long vỗ tới móng vuốt thoáng cái liền ngừng trên không trung. Này cự đại long mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, giống như là đang suy tư một dạng, mà Dương Tranh thì lười nhác để ý tới cái này ngốc long, tay phải trống rỗng một chiêu, tuyết ẩm vào tay, tiểu tử, ta ngươi bình sinh không cừu không oán, vì cái gì tới quấy nhiễu bản nói, bản nói không phải ngươi có thể trêu chọc, bản nói, này phương ngoại chi nhân cũng nhìn thấy Dương Tranh, một bên cuồng phong cướp đoạt khí vận, một bên thả ngoan thoại, tên, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp hàn quang lóe lên, liền là một cái đầu người rơi xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.